Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn trên thân dâng lên, để cho đông đảo ma thú sắc mặt đại biến. Không tốt, nó muốn tự bạo, chạy mau. Trong đó một cái ma thú cấp 6 kinh hãi lên tiếng. Oanh, tiếng nổ khủng bố tại ma thú sơn mạch bầu trời vang lên. Đi, Tô Vân quát to. Đám người ánh mắt hơi lăng, bắt được thời cơ này, đem tự thân tốc độ thôi phát đến cực hạn, hướng ma thú sơn mạch bên ngoài trốn đi thật xa. Mà tại bên trong dãy núi ma thú, một cái ma thú cấp 5 ngẩng đầu nhìn trên bầu trời phát sinh hết thảy. Trong mắt của hắn ẩn ẩn phù màu đỏ ánh lửa, trong đó vạn thú hình dạng ở trong đó hiện ra, thiên xà đế quốc một cái cỡ nhỏ trong thành thị. Tô Vân bọn người ở tại ở đây dùng tiền, mua một bộ phòng ở, xem như tạm thời đặt chân. Mọi người tại trong đình viện ngồi xếp bằng, khôi phục trạng thái. Sau một thời gian ngắn, Tô Vân mở to mắt. Hô, lần này thật đúng là hung hiểm. Hắn cũng không nhận được quá lớn thương thế, chỉ là hơi khôi phục đấu khí, cho nên rất nhanh liền tỉnh. Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía đám người. Tự nhiên, Ngô Thiên Lang còn có nữ tử kia đều còn tại khôi phục trạng thái. Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía tên kia nữ tử thần bí, tâm niệm khẽ động, hệ thống quét hình công năng mở ra. Tô Tuyết Tuệ, Tô Vân đem nữ tử tin tức thu vào trong mắt. Tô Vân lắc đầu, không có xoắn xuýt thân phận của cô gái. Đợi nàng cùng Ngô Thiên Lang tỉnh lại, hết thảy cũng đều sáng tỏ. Tiểu Y Tiên lúc này đi tới Tô Vân bên người ngồi xuống, gương mặt xinh đẹp dán tại trên bờ vai của Tô Vân. Tô Vân vỗ vỗ phía sau lưng Tiểu Y Tiên. Lần này là lỗi của ta, Tiểu Y Tiên đem đầu từ Tô Vân trên bờ vai giơ lên, nhìn về phía Tô Vân. Không có gì sai không tệ, một đoàn thể bên trong có một người xảy ra chuyện, toàn bộ người sẽ vì chi lật tẩy, chung nhau tiến lùi, đây cũng là cái gọi là đồng bạn. Ai cũng không ngờ tới ngươi sẽ ở lúc kia đột phá. Hơn nữa tất cả mọi người hữu kinh vô hiểm trốn ra được. Không nên tự trách, Tô Vân nhẹ giọng an ủi. Đúng vậy à, tiên nhi tỷ tỷ, công tử nói rất đúng, Thanh Lân cũng nhích lại gần, đèn nhánh tỏa sáng mắt to nháy nháy nhìn xem Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói. Lần này còn may mà ngươi, Thanh Lân, nào có, Thanh Lân nghe vậy, cúi đầu, trên mặt ánh nắng chiều đỏ thoáng qua, không chỗ sắp đặt tay nhỏ quấn ở cùng một chỗ. Tô Vân cười cười, cũng nhìn về phía Thanh Lân. Đích xác. Lần này nếu không phải Thanh Lân đem răng trắng dẫn bạo, chúng ta muốn trở về, cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Tô tiểu tử, người nói lúc đó sẽ có hay không có người của Thiên Xà Phủ tại phụ cận. Hải Ba Đông lúc này lên tiếng, đám người đem ánh mắt nhìn sang. Tô Vân nhíu mày. Có chút ít khả năng, Thiên Xà Phủ tại Thiên Xà Đế Quốc thế lực mạnh mẽ quá đáng, chúng ta trong khoảng thời gian này vẫn là điều thấp một chút hảo. Tiểu Y Tiên bọn người gật gật đầu. Thiên Xà Phủ tại Thiên Xà Đế Quốc lực ảnh hưởng, so với Vân Lam Tông với Gia Mã Đế Quốc, đó là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Thiên Xà Phủ chính là Thiên Xà Đế Quốc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, hơn nữa còn lại thế lực bị chèn ép rất thảm, không có một cái nào thế lực có thể cùng Thiên Xà Phủ chống lại. Tô tiểu tử, hôm nay những ma thú kia điên cuồng như vậy công kích chúng ta, người cảm thấy là nguyên nhân gì? Hải Ba Đông hỏi. Xem như lão giang hồ, nhãn lực của hắn cay độc, cũng ẩn ẩn phát hiện hôm nay bọn hắn gặp công kích không giống bình thường. Chờ Ngô thống lĩnh cùng Tử Nhiên bọn hắn tỉnh lại rồi nói sau, Tô Vân hướng biển Ba Đông nói. Liên quan tới chuyện này hắn hơi có ngờ tới. Cần phải cùng cái kia vạn thú linh hỏa thoát không ra quan hệ. Sau một thời gian ngắn, Ngô Thiên Lang cùng Tử Nhiên bọn người lần lượt tỉnh lại. Ba người khí tức vẫn như cũ uể oải, xem ra trong thời gian ngắn, không cách nào hoàn toàn khôi phục. Tô Vân đi tới Ngô Thiên Lang cùng nữ tử trước mặt, hướng nữ tử chắp tay nói cảm ơn. Cái này một vị hẳn chính là học viện tốt nghiệp học tỷ A. Đa tạ học tỷ tương trợ, không có việc gì, nếu đều là học viện học sinh, ra tay giúp đỡ là phải, nữ tử tùy tiện nói. Cái kia anh khí trên mặt tràn đầy giang hồ nhi nữ hiệp nghĩa chi phong. Ngô Thiên Lang ho nhẹ một tiếng. Để ta giới thiệu một chút a. Cái này một vị là Tô Tuyết Tuệ, là Tô Thiên Đại trưởng lão đệ tử. Vị này là Tô Vân, năm gần đây học viện xuất sắc nhất học sinh, gặp qua Tô học tỷ, Tô Vân cười nói. Ai, vẫn là bản gia nha, cái kia vừa vặn, Tô Tuyết Tuệ cười hi hi nói. Tuyết Tuệ tỷ tỷ đã lâu không gặp, Tử Nhiên lẩm bẩm miệng, hướng Tô Tuyết Tuệ chào hỏi. Tiểu Tử Nhiên, thật không nghĩ tới lão sư thế mà cam lòng nhường ngươi đi ra, Tô Tuyết Tuệ có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đám người cũng vây quanh, cùng Tô Tuyết Tuệ chào hỏi, đều thấy qua. Nói đến, sư muội, ngươi lưu lại nội viện giang kia lầu cát, bây giờ thế nhưng là bị Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên hai người bọn họ ở đâu, Ngô Thiên Lang cười ha hả nói. Tô Tuyết Tuệ nghe vậy, con mắt chăm chú nhìn Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên. Hảo một đôi bích nhân. Tô Tuyết Tuệ nhãn bên trong thoáng qua một tia hâm mộ, dư quan không lưu dấu vết liếc nhìn Ngô Thiên Lang. Hai người các ngươi ở có thể thoải mái, sau đó Tô Tuyết Tuệ thu hồi ánh mắt, hướng hai người trêu đùa. Tiểu Y Tiên trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia ánh nắng chiều đỏ. Tô Vân ngược lại là da mặt dày, trên mặt mang nụ cười. đa tạ học tỷ kiến thiết lầu các. Nhà của ngươi chúng ta ở rất thoải mái. Chúng ta đợi nội viện thời điểm, cũng có thay học tỷ thật tốt xử lý. Tô Tuyết Tuệ gặp tiểu y tiên đỏ mặt, lại đuổi theo tiểu y tiên treo chọc hai câu. Sau đó đám người bắt đầu tiến vào chính đề. Đại gia nhìn thế nào? Tô Vân đem lần này gặp tập kích chỗ cổ quái phân tích một lần, nhìn về phía đám người. Đích xác cổ quái. Lúc đó tiểu y tiên đột phá, chúng ta liền trước tiên rời xa hiện trường, thế nhưng lại rất nhanh bị bao vây. Thật giống như trước lúc này, những ma thú kia cũng đã tụ tập tại chúng ta chung quanh một dạng. Theo lý mà nói, bằng vào chúng ta ngay lúc đó tốc độ, không nên nhanh như vậy liền bị những ma thú kia vây quanh mới đúng. Ngô Thiên Lang trầm tư một hồi, nói. Ta lúc đó thi triển ách nan độc thể, vốn muốn đem tất cả ma thú cấp 5 nhất cử trọng thương. Thế nhưng là những ma thú kia thế mà liên thủ, thi triển ra một đạo hỏa diễm đem độc của ta ấn triệt tiêu, chuyện này cũng vô cùng cổ quái. Mặt khác, tại chiến đấu vừa mới bắt đầu, ta cũng đã rải sương độc. Bằng vào ta độc lực, bọn hắn hẳn là lập tức chiến lực đại giảm mới đúng, nhưng mà sự thật lại là tương phản. Thật giống như những ma thú kia đối ta độc tố ân. Có rất lớn kháng tính một dạng, tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 211 Thú Linh Tôn Giả, tiểu y tiên cũng đem chính mình nhận ra được chỗ quái dị, nói ra. Tô Vân nhíu nhíu mày. Lần này gặp tập kích mỗi phương diện đều lộ ra chỗ quỷ dị, để cho người ta không nghĩ ra. Cho dù là hắn, cũng chỉ có thể ẩn ẩn ngờ tới là cái kia vạn thú linh hỏa dở trò quỷ. Ách nan độc thể, Tô Tuyết Tuệ lên tiếng kinh hô, khiếp sợ nhìn xem tiểu y tiên. Ngô Thiên Lang cũng giống như thế, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Khó trách nha đầu này tu vi tăng lên nhanh như vậy, thì ra thân có ách nan độc thể, tiểu y tiên gật gật đầu. Đúng, ta là ách nan độc thể, ngươi bây giờ đã đấu hoàng tu vi. Theo ta được biết, ách nan độc thể cái này một thể chất, mặc dù nuốt độc dược liền có thể trở nên mạnh mẽ, nhưng mà tu vi đạt đến đấu tông sau đó, độc thể liền sẽ có bộc phát phong hiểm. Đến lúc đó, ngươi, Tô Tuyết Tuệ muốn nói lại thôi, nhìn về phía tiểu y tiên ánh mắt có chút bận tâm. Học tỷ không cần phải lo lắng, tiên nhi ách nan độc thể đã bị hoàn toàn khống chế, không có độc thể bộc phát phong hiểm. Tô Vân dắt tay tiểu y tiên, hướng Tô Tuyết Tuệ giải thích nói. Tô Tuyết Tuệ nghe vậy, con mắt lại trợn thật lớn. Cái đồ chơi này lại còn có biện pháp khống chế, ngược lại là một bên Ngô Thiên Lang như có điều suy nghĩ. Khó trách dám như thế không chút kiên kỵ tăng cao tu vi. Sau một thời gian ngắn, hai người đem nguồn tin tức này tiêu hóa. Tô Tuyết Tuệ hơi xúc động. Ách nan độc thể có khống chế chi pháp, liền có thể hoa lệ quay người, trở thành thiên hạ nhất đẳng tu luyện thể chất. Nuốt độc dược liền có thể trở nên mạnh mẽ, tốc độ tu luyện chỉ sợ có 102 toàn bộ đấu khí đại lục. Tô Vân nghe vậy cười cười. Có 102 đại lục sao? Kỳ thật vẫn là kém một chút, khỏi cần phải nói, liền cái kia viễn cổ bát tộc huyết mạch chi lực thì sẽ không kém bao nhiêu. Tô Vân xóa khai chủ đề. Học tỷ, không biết ngươi tại Thiên Xà Đế quốc chờ đợi bao lâu, đối với nơi này ma thú sơn mạch hiểu bao nhiêu? Tô Tuyết Tuệ nghe vậy, nói. Ta tự học viện sau khi rời đi, liền bắt đầu du lịch khắp Tây Bắc Đại Lục, cái này Thiên Xà Đế quốc ta đã chờ đợi chừng nửa năm thời gian. Đến nỗi nơi này ma thú sơn mạch đi. Ân, làm một ngoại nhân, ta cũng không phải hiểu rất rõ, Tô Vân gật gật đầu, truy vấn. Cái kia học tỷ nhưng có nghe, ma thú này trong dãy núi, có dị hỏa tồn tại, Tô Tuyết Tuệ suy tư phút chốc, hai mắt tỏa sáng, tự hồ nghĩ tới điều gì. Cái này ta còn thực sự biết. Theo ta được biết, Thiên Xà Đế quốc vẫn luôn có nghe đồn. Ngàn năm trước, Thú Linh Tôn Giả với Thiên Xà trong đế quốc ma thú sơn mạch một chỗ vách núi tọa hóa. Chỉ là tin tức là thật hay không, ta cũng không biết. Thú Linh Tôn Giả, vạn thú linh hỏa. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút. Thú Linh Tôn Giả người này, nguyên tác bên trong mặc dù không có xuất hiện, nhưng mà dược lão trong trí nhớ có quan hệ với người này ghi chép. Người này trước kia bằng vào vạn thú linh hỏa tại Trung Châu sáng chế ra lớn như vậy tên tuổi. Nhưng về sau, lại không biết tung tích. Chỉ là, cái này vạn thú linh hỏa đến cùng có gì loại năng lực. Tô Vân híp mắt lại khe hở, trầm tư nhìn một hồi hướng đám người. Ta ngược lại thật ra có chút phỏng đoán. Một tháng này đến nay, chúng ta một mực tại bên trong dãy núi ma thú, bằng vào viêm dương thủy tinh cầu muốn tìm được dị hỏa trong địa đồ ghi lại dị hỏa. Bây giờ kết hợp chúng ta tao ngộ cùng học tỷ nói tới thú linh tôn giả, liền có thể triệt để chắc chắn, ma thú này trong dãy núi dị hỏa, chính là cái kia vạn thú linh hỏa. Loại này dị hỏa tại đấu khí đại lục xuất hiện số lần không nhiều, có ghi lại, cũng chính là ngàn năm trước thú linh tôn giả từng đem hắn thu phục. Chỉ là liên quan tới vạn thú linh hỏa năng lực, lại không có tin tức lưu truyền tới nay. Chúng ta đang tìm kiếm dị hỏa quá trình bên trong, viêm dương trong thủy tinh cầu bộ tia sáng lập lòe, cùng chúng ta lần này gặp được ma thú tập kích, chỉ sợ đều cùng năng lực của nó có cực lớn quan hệ. Đám người nghe vậy, cũng là thần sắc nghiêm một chút, đối với Tô Vân lời nói có chút tán đồng. Dị hỏa chính là thiên địa linh vật, ngoài trừ năng lượng cường đại cùng đáng sợ lực phá hoại, cũng có đủ loại kỳ dị năng lực. Cũng tỷ như nói, Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể tu luyện nhanh hơn. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể để người ta thân có 3000 tinh thần thể, có thể hấp thu tinh thần chi lực cường hóa tự thân cùng khôi phục thương thế. Mà Tô Vân Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sẽ có thể gây nên núi lửa phun trào. Chỉ là một năng lực, Tô Vân chưa bao giờ dùng qua, nguyên tác bên trong cũng không có thể hiện, chỉ là hơi đề một câu. Vạn Thú Linh Hỏa, nghe cái tên, liền có thể biết, ngọn lửa này năng lực, khả năng cao cùng ma thú liên quan. Chỉ là cụ thể là loại năng lực nào, vậy cũng không biết. Theo lý thuyết, lần này chúng ta gặp tập kích, rất có thể là Vạn Thú Linh Hỏa vận dụng năng lực của mình làm, Ngô Thiên Lang nói. Nếu thật như thế, cái kia Vạn Thú Linh Hỏa chỉ sợ đã giống như trong nội viện Vẫn Lạc Tâm Viêm, sinh ra linh trí a, Ngô Thiên Lang phỏng đoán đến. Tô Vân tròng mắt hơi híp. Không phải là không có khả năng, thú linh tôn giả cũng tại ngàn năm trước tọa hóa, như vậy một đóa này Vạn Thú Linh Hỏa tồn tại thời gian còn có thể càng lâu, sinh ra linh trí rất hợp lý. Tử Nghiên lẩm bẩm miệng. Uy, chúng ta không thể ăn cơm trước không? Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Mà thanh lân bụng nhỏ đã vang lên. Xấu hổ tiểu nha đầu trốn đến tiểu y tiên sau lưng, không dám gặp người. Ách, vậy trước tiên ăn cơm đi, Tô Vân thấy thế nói. Kỳ thực bọn hắn những người này ngược lại là không quan trọng, chỉ là thanh lân hay là muốn chiếu cố một điểm. Đến nỗi Tử Nghiên đi, ha ha, nha đầu này nói trắng ra là chính là thèm ăn. Tiểu y tiên cùng Tô Tuyết Tuệ xuống bếp, thanh lân thì tại trợ thủ. Những người khác đều trong phòng chờ lấy. Một đám đại lão gia bình thường không phải tu luyện chính là tại chiến đấu, còn có một cái lão ngân tệ cả ngày tính toán cái này tính toán kia, đều không am hiểu trù nghệ. Đến nỗi Tử Nghiên cũng đừng trông cậy vào. Hải Ba Đông tại trên một cái bàn nhỏ lấy giấy bút, Tô Tô vẽ vẽ không biết đang làm gì. Tô Vân thấy thế hơi nghi hoặc một chút, đi ra phía trước. Hải lão, Hải lão, Tô Vân đưa tay đặt ở Hải Ba Đông bả vai, không ngờ Hải Ba Đông một cái đẩy ra. Ngươi tiểu tử, đi đi đi, đang tại mấu chốt lúc đâu, làm loạn cái gì? Tô Vân nghe vậy, có chút dở khóc dở cười. Lão gia hỏa này là càng ngày càng ngang. Tô Vân nhún nhún vai, cũng không cùng hắn tính toán. Mà lại nói không chắc Hải Ba Đông là nghĩ đến cái gì mấu chốt manh mối, mặc kệ hắn đi thôi. Sau một thời gian ngắn, tiểu y tiên ba người chuẩn bị xong tiệc, kêu gọi đám người. Một cái thịt viên trên bàn vị trí dễ thấy nhất. Hảo đầu, Ngô Thiên Lang nuốt một ngụm nước bọt. Hương, quá thơm. Lúc này Tử Nghiên đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh bàn, hai cái béo mập tay nhỏ, một tay lấy thịt viên bắt được, không chút nào ngại bỏng, miệng nhỏ mở ra liền cắn. Ăn ngon, ăn quá ngon, Tô Vân ở một bên nhìn xem sạm mặt lại, tim thẳng đau. Ta mong đợi lâu như vậy thịt viên kho tàu, trời đánh Tử Nghiên, sớm muộn có một ngày, ta muốn đem nàng quần lột xuống, hung hăng đánh một trận. Đám người ăn no nê, đương nhiên, đại bộ phận là bị Tử Nghiên nha đầu kia nhét vào bụng. Đám người cũng không nể mặt được gia cùng với nàng cướp. Đương nhiên nha đầu này vẫn còn có chút phân tất, những người khác đồ vật nàng cướp, nhưng thanh lân đồ ăn cũng cho nàng giữ lại, thanh lân cũng là ăn no rồi. Tấu chương xong, chương 212 Hải Ba Đông phát hiện, là đêm, đám người lại lần nữa ngồi vây chung một chỗ thương nghị. Tô Vân hướng Ngô Thiên Lang, Tô Tuyết Tuệ cùng Tử Nghiên hỏi. Các ngươi thi triển bí pháp sau đó, nếu là muốn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, cần thời gian bao lâu? Ta cùng sư muội sử dụng bí pháp, đối với sức mạnh tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Ta bây giờ đấu tông tu vi, muốn khôi phục, sợ rằng cũng phải một tháng. Ngô Thiên Lang nghe vậy, nói. Tô Tuyết Tuệ cũng gật gật đầu. Môn bí pháp này chính là lão sư truyền cho chúng ta. Ta tu vi khá thấp, không giống như sư huynh, muốn hoàn toàn khôi phục trạng thái, cần thời gian còn muốn càng dài, hai tháng sau đó, ta mới có thể hoàn toàn khôi phục. Tô Vân gật gật đầu. Phía trước hai người đánh ra cái kia một đạo kiếm trảm, đích xác bất phàm, uy lực chỉ sợ đã đạt đến tam tinh đấu tông đỉnh phong. Đấu tông giai đoạn, mỗi vượt ngang nhất cấp, đều mười phần không dễ, dù sao không phải là mỗi người cũng là nhân vật chính. Ta cũng muốn một tháng, Tử Nghiên gục xuống bàn, hữu khí vô lực nói. Nàng đánh ra một quyền kia, cũng là sử dụng tiêu hao tính chất bí pháp, thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Xem ra muốn lại lần nữa đi tới ma thú sơn mạch, muốn hai tháng sau. Tô Vân không có cảm thấy có gì có thể tiếc. Bây giờ bên trong dãy núi ma thú tình huống, thời gian ngắn cũng không cách nào đi vào. Ai biết sau khi đi vào, có thể hay không bị ma thú vây quanh. Một tháng này, cũng không phải không có thu hoạch. Ít nhất đã xác định bên trong dãy núi ma thú đích xác có một đóa dị hỏa, hơn nữa cũng xác định cái này dị hỏa chính là Vạn Thú Linh Hỏa. Ha ha ha, lúc này Hải Ba Đông tiếng cười to từ một bên truyền đến. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn sang. Ta tìm được, Hải Ba Đông đi đến bên người mọi người. Trên tay cầm lấy cái kia trương dị hỏa địa đồ, sắc mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Tô Vân thấy thế, đầu lông mày nhướng một chút, trực tiếp mở miệng hỏi. Hải lão, ngươi tìm được cái gì? Lão gia hỏa này dằn có nửa ngày, thật đúng là bị hắn tìm được đầu mối hay sao? Hải Ba Đông đi tới trước bàn, đem trên tay dị hỏa địa đồ mở ra. ánh mắt mọi người nhìn về phía cái loại này đồ. Chỉ thấy phía trên hiện lên rậm rạp chằng chịt vòng tròn, bút tích còn không có làm, hiển nhiên là Hải Ba Đông vừa mới vẽ. Tô Vân quan sát tỉ mỉ, trong lòng thoáng qua một tia kỳ dị. Có chút không xác định nói. Hải lão, ngươi quay lại chỗ, chẳng lẽ là chúng ta mỗi lần phát hiện cái kia vạn thú linh hỏa chỗ? Hải Ba Đông gật gật đầu. Không tệ. Một tháng này đến nay, mặc dù có Mỹ Đỗ toa nữ vương Viêm Dương Thủy Tinh Cầu dò xét dị hỏa vị trí, nhưng mà nơi này ma thú sơn mạch biết bao chi lớn. Vì cam đoan chúng ta không lạc đường, vây chết ở bên trong, ta thỉnh thoảng liền sẽ tại trên địa đồ tiêu ký vị trí của chúng ta, thuận tiện tìm được đường ra. Điều này cũng làm cho ta nhớ kỹ rồi, mỗi lần Viêm Dương Thủy Tinh Cầu cảm ứng được vị trí. Các ngươi nhìn kỹ, trên bản đồ những thứ này bị ta quay lại chỗ, có cái gì chỗ đặc biệt? Hải Ba Đông nho nhỏ bán một cái nút, hai tay chắp sau lưng, một bộ cao nhân phong phạm. Nha, nơi này vòng vòng hảo đông đúc. Thanh Lân nhìn kỹ một chút, kinh ngạc lên tiếng, chỉ trên bản đồ một vòng tròn gian đầy chỗ. Tô Vân vẻ mặt căng thẳng, đem ánh mắt tập trung ở chỗ kia chỗ. Đích xác, càng đến gần phiến khu vực này, Hải Ba Đông vẽ vòng tròn thì càng nhiều. Tất cả vòng tròn lít nha lít nhít lẫn nhau kết nối, tạo thành một cái to lớn hình tròn, đem phiến khu vực này vây quanh. Thật giống như nơi này có đồ vật gì hấp dẫn vạn thú linh hỏa, để nó ở đây thật lâu bồi hồi, không muốn rời đi. Vách núi, Tô Tuyết Tuệ lên tiếng kinh hô, nhìn về phía vòng tròn dày đặc khu vực trung tâm. Trong lúc này là một cái vách núi, nếu là ta không có nhớ lầm, nơi này là đá rơi sườn núi. Tô Tuyết Tuệ tự hồ nghĩ tới điều gì khả năng. Chẳng lẽ ở đây chính là ngàn năm trước vị kia thú linh tôn giả tọa hóa chỗ? Vạn thú linh hỏa bởi vì hoài niệm chủ nhân, lại hoặc là khác đủ loại nguyên nhân, không muốn rời đi. Trong lòng mọi người chấn động, liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hỉ. Không tệ, ta cũng là muốn như vậy, Hải Ba Đông lúc này lên tiếng nói. Khi vị này Tô tiểu thư nói lên thú linh tôn giả tại một chỗ vách núi tọa hóa, ta liền ẩn ẩn phát giác nơi nào có chút không đúng. Tiếp đó ta căn cứ vào ký ức, đem vạn thú linh hỏa xuất hiện chỗ, toàn bộ vẽ ra, cuối cùng phát hiện cái này vách núi. Hải Ba Đông đem tất cả phỏng đoán của hắn quá trình khay mà ra. Hải lão tại trên địa đồ tạo nghệ coi là thật lợi hại, Tô Vân cười híp mắt đối với Hải Ba Đông nói. Lão gia hỏa này, thật có hắn. Không uổng công ăn ta nhiều tài nguyên như vậy, thời điểm mấu chốt, còn có thể phát huy lớn như thế tác dụng. Vô luận là giải mã dị hỏa địa đồ, vẫn là thêm một bước phỏng đoán vạn thú linh hỏa chỗ vách núi, cũng là hắn hoàn thành. Lần này tìm kiếm vạn thú linh hỏa, Hải Ba Đông làm cư công đầu. Ha ha ha. Đó là đương nhiên, Hải Ba Đông trên mặt đắc ý không còn che giấu. Vậy kế tiếp, như thế nào hành động? Ngô Thiên Lang hướng Tô Vân hỏi. Không vội, hiện tại các ngươi trạng thái còn chưa khôi phục hoàn toàn, thêm một bước khai thác hành động, cũng là hai tháng chuyện sau đó. Thời gian cũng không sớm, đại gia đi nghỉ trước đi, Tô Vân do dự một hồi, hướng mọi người nói. Tất cả mọi người gật gật đầu. Bọn hắn đuổi đến nửa tháng lộ, đi tới Thiên Xà Đế Quốc, nghỉ ngơi một đêm, lại tại Ma Thú Sơn Mạch cẩn thận từng ly từng tí vượt qua một tháng thời gian. Cũng là thời điểm nghỉ ngơi. Tất cả mọi người về tới riêng phần mình gian phòng. Phòng này coi như rộng rãi, cũng đủ đám người ở lại. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên về đến phòng. Tô Vân ngồi ở trên giường, vuốt vuốt lông mày. Một tháng này trải qua cũng không nhẹ nhõm, vì để tránh cho một chút không cần thiết nguy hiểm. Hắn thường xuyên sử dụng linh hồn lực dò xét các nơi động tĩnh, cho dù là hắn, trên tinh thần cũng không khỏi có chút mỏi mệt. Lúc này, một đôi mảnh khảnh tay nhỏ giống như ôn ngọc, đặt ở trên Tô Vân gương mặt. Tiểu Y Tiên hai cái tay nhỏ nhẹ nhàng dùng sức, đem Tô Vân đầu phóng tới trên đùi của mình. Thiếu nữ mùi thơm cơ thể đập vào mặt, tóc xanh nghịch ngợm rơi vào trên Tô Vân khuôn mặt thanh tú, để cho Tô Vân xúc động có chút ngứa. Tiểu Y Tiên đem 10 cái ngón tay nhỏ nhắn phóng tới Tô Vân trên huyệt thái dương, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Tô Vân trong lòng hơi ấm, hưởng thụ lấy Tiểu Y Tiên tỉ mỉ chăm sóc. Sau nửa ngày, ngủ thật say. Tiểu Y Tiên nhìn xem người trong lòng ngủ say khuôn mặt, trên khuôn mặt tinh xảo thoáng qua một nụ cười, cúi người xuống, tại trên trán của Tô Vân nhẹ nhàng hôn một cái. Ngày thứ hai, Tô Vân từ đang ngủ say tỉnh lại, hai mắt mở ra, liền thấy được Tiểu Y Tiên dựa vào tường, còn đang ngủ ngủ bên trong. Tô Vân đứng dậy, thế mới biết mình tại trên đùi của Tiểu Y Tiên ngủ một đêm. Cô nàng này. Tô Vân thở dài, trong lòng thoáng qua một thương tiếc. Đem Tiểu Y Tiên ôm lấy, đem hắn đặt lên giường. Vì nàng đắp kín mình, làm xong đây hết thảy sau đó, hắn cũng không có vội vã ra ngoài. Mà là chờ tại Tiểu Y Tiên bên cạnh, lặng lặng thưởng thức nàng cái kia điềm tĩnh ngủ cho. Giữa trưa, Tiểu Y Tiên cuối cùng từ trong giấc ngủ tỉnh lại, nhìn xem canh giữ ở bên cạnh mình Tô Vân, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Tỉnh, vậy liền cùng nhau rời giường, ăn cơm đi. Tô Vân đem Tiểu Y Tiên kéo vào ngực mình, vừa cười vừa nói. Tấu chương xong, chương 213, lấn thiên lừa gạt thế. Tiểu Y Tiên rút vào trong ngực Tô Vân, làm nũng nói. Lần này, người tới đúc ta, có hay không hảo, hảo, đều tùy ngươi. Thiên Xà Phủ. Một cái cung điện hoa lệ đại đường. Thiên Xà Phủ phủ chủ cùng vài tên trưởng lão đang tại nghị sự. Vừa mới truyền đến tin tức, răng trắng hồn bài khắp nơi hôm qua nát, ngồi ở chủ vị nữ nhân, thần sắc lãnh đạm nói, thân hình của nàng xinh đẹp, cái kia bờ eo thon giống như rắn nước. Uốn éo, có thể cho nam nhân mang đến cực hạn hưởng thụ. Còn lại trưởng lão nghe được tin tức, sắc mặt đều có chút khó coi. Lục Mang cùng răng trắng hồn bài thế mà lần lượt phá toái, cái kia tặc nhân coi là thật thật can đảm, trong đó một tên trưởng lão tức giận nói. Mặc dù Lục Mang cùng răng trắng thực lực, tại trong Thiên Xà Phủ một đám trưởng lão không tính quá mạnh, thế nhưng cũng là người của Thiên Xà Phủ, đại biểu là Thiên Xà Phủ mặt mũi. Một người một xà bị giết, đó chính là đánh Thiên Xà Phủ khuôn mặt, cần phải nghiêm trị tặc nhân, để cho cái này Tây Bắc Đại Lục biết rõ chúng ta Thiên Xà Phủ uy nghiêm, không dung khiêu khích. Thế nhưng là Lục Mang cùng răng trắng lần này du lịch khắp Tây Bắc Đại Lục, tìm kiếm Bích Xà Tam Hoa Đồng, ai cũng không biết là ở nơi nào ra chuyện, rất nhiều trưởng lão nhóm nghị luận ầm ĩ, mồm năm miệng mười thảo luận chuyện này. Sau một thời gian ngắn, Thiên Xà Phủ phủ chủ nhìn xem còn tại thảo luận rất nhiều trưởng lão, lông mày nhíu một cái. Thanh âm quyến rũ nhẹ nhàng vang lên, lại làm cho rất nhiều trưởng lão trong nháy mắt yên tĩnh. Yên lặng, các trưởng lão lập tức ngậm miệng lại, nhìn về phía trên thủ tọa phủ chủ. Trước tiên hạ đạt lệnh truy nã, cung cấp Lục Mang cùng răng trắng hành tung, một khối lục giai ma hạch. Cáo rõ là ai ra tay, một cái đang dược lục phẩm. Tất cả giải tán đi, là, 7 ngày sau, một cái lệnh truy nã tại Thiên Xà Đế Quốc truyền ra. Tô Vân bọn người chỗ tiểu thành thị cũng đã nhận được tin tức. Trong đình viện, Tô Vân nhìn xem trên tay lệnh truy nã, híp mắt lại khe hở. Liền từ lệnh truy nã này xem ra, Thiên Xà Phủ bây giờ còn không biết sự tình là bọn hắn làm. Hơn nữa cũng không có điều động nhân mã đi tới ma thú sơn mạch. Trắng như vậy răng xuất hiện tại bên trong dãy núi ma thú tin tức, cần phải cũng không biết. Hải Ba Đông ở một bên, lông mày cũng nhăn thành chữ xuyên. Tô tiểu tử, làm sao bây giờ, lấy Thiên Xà Phủ thế lực nếu là phát hiện chân tướng, chúng ta chỉ sợ giữ nhiều lành ít a. Tiểu Y Tiên kéo Tô Vân cánh tay, trong đôi mắt đẹp cũng thoáng qua thần sắc lo lắng. Răng trắng xuất hiện tại bên trong dãy núi ma thú thời gian mặc dù ngắn, nhưng mà khó đảm bảo sẽ không có người nhìn thấy, hướng Thiên Xà Phủ mật báo. Nếu là thật cho đến lúc đó, có thể gặp phiền toái, Tiểu Y Tiên phân tích tình huống hôm nay. Tô Vân nghe vậy, gật gật đầu. Đích xác, Ngô thống lĩnh ba người đều còn tại bế quan, nếu như bị Thiên Xà Phủ tìm tới cửa, chúng ta không có chút sức chống cự nào. Thiên Xà Phủ thực lực mạnh mẽ, đấu tông cường giả không có khả năng chỉ có một cái. Thậm chí còn có thể xuất hiện cao giai đấu tông. Một cái thực lực sánh ngang ngũ tinh đấu tông Linh Phệ Hổ, liền có thể lấy sức một mình đánh bọn hắn ông đầu tán loạn, chớ đừng nhắc tới cao giai đấu tông. Tô Vân trầm ngâm chốc lát, nói. Ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức, Bát Dực Hắc Xà Hoàng tại Tây Bắc Đại Lục cũng không hiếm thấy, Thiên Xà trong đế quốc ma thú sơn mạch, vốn là sản xuất nhiều loài rắn ma thú. Hơn nữa cái kia răng trắng trước tự bạo, 8 con xà cánh cũng đã bị chúng ta lột xuống, nướng lên ăn. Bị nhận ra khả năng tính chất cũng không lớn, Tô Vân hơi an ủi hai người. Đương nhiên, cũng không thể ngồi chờ chết. Ta đã có chủ ý. Tình báo trọng yếu không thể nghi ngờ. Nếu là tin tức giả bên trong hỗn tạp thật tin tức, dù là Thiên Xà Phủ thực lực mạnh mẽ, trừ phi có phương diện này năng nhân dị sĩ, cũng khó có thể phân biệt tin tức thật giả. Chuyện này giao cho ta xử lý liền tốt. Trong khoảng thời gian này trước tiên tu luyện tĩnh dưỡng. Mặt khác, tiên nhi ngươi nói cho Thanh Lân nha đầu kia, trong khoảng thời gian này tuyệt đối không nên đi ra ngoài, biết không? Hảo, Thanh Lân tu vi quá thấp, nếu là đi ra ngoài gặp nạn, khó tránh khỏi sẽ đem Medusa triệu ra đến đối địch, đến lúc đó Bích Xà Tam Hoa Đồng hiện ra, mới thật sự là phiền phức. Thiên Xà Phủ tất nhiên sẽ liều lĩnh, liền Thanh Lân mang đi. Thiên Xà Phủ đối với Bích Xà Tam Hoa Đồng phi thường trọng thị, Thanh Lân tiến vào bên trong, cần phải cũng sẽ bị thật tốt bồi dưỡng, nhưng mà làm việc quá mức bá đạo. Nguyên bản tuyến thời gian bên trong chính là như thế, không có chút nào cùng Tiêu Viêm hiệp đàm ý tứ, trực tiếp cưỡng ép ra tay, đem Thanh Lân mang đi. Hắn chưa bao giờ nguyện ý đem quyền chủ động giao đến những người khác trong tay. Hơn nữa Thiên Xà Phủ chưa từng không có tư tâm của mình. Nguyên tắc bên trong, Thanh Lân trốn đi, đi tới Trung Châu. Chính là bởi vì Thiên Xà Phủ trong bóng tối một mực tác hợp Thanh Lân cùng bọn hắn tiền nhiệm phủ chủ nhi tử, ha ha. Thời gian một tháng đi qua, một đạo khí tức mạnh mẽ từ trong phòng truyền ra. Tiểu Y Tiên ở ngoài cửa mặt lộ vẻ ý mừng. Đột phá thành công. Tô Vân đẩy cửa đi ra ngoài, trong mắt cũng thoáng qua nụ cười. Hắn cũng tại Thất Tinh Đấu Vương chi cảnh dừng lại một đoạn thời gian, bây giờ lại lần nữa làm ra đột phá, đạt đến Bát Tinh Đấu Vương chi cảnh. Tô Vân liếm liếm môi khô ráo, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Ha ha, chỉ cần đem cái kia vạn thú linh hỏa nắm bắt tới tay, lại bế quan tu luyện đến cửu tinh đấu vương, thôn phệ luyện hóa, hắn liền có thể nhảy lên trở thành đấu hoàng cường giả. Vạn thú linh hỏa, hắn nhất định phải đạt được. Tô Vân đem Tiểu Y Tiên ôm vào lòng, hai người vuốt ve an ủi phúc chốc, Tiểu Y Tiên từ Tô Vân trong ngực đứng dậy. Thiên Xà Phủ nơi đó có tin tức. 3 ngày trước, Thiên Xà Phủ lặng lẽ điều động nhân mã đi tới Ma Thú Sơn Mạch. Nếu là không tệ, hẳn chính là có người đem Bát Dực Hắc Xà Hoàng xuất hiện tại bên trong dãy núi Ma Thú tin tức, nói cho Thiên Xà Phủ. Chỉ là không biết tin tức của chúng ta, bọn hắn biết bao nhiêu, Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua một tia lo nghĩ. Tô Vân gật gật đầu, trong lòng có tính toán. Răng trắng xuất hiện thời gian thực sự quá ngắn, cho dù là vừa vặn xuất hiện tại bọn hắn phụ cận, tự bạo khí tức bị bắt đến, cũng không thể trực tiếp xác định răng trắng cùng bọn hắn có quan hệ. Là thời điểm giải quyết chuyện này. Tô Vân làm cho tất cả mọi người chờ trong phòng đừng đi động, chính mình thì biến đổi thân hình gương mặt, lặng lẽ đi tới Thiên Xà Phủ ở tòa này trong thành phố phân phủ. Tịnh Liên yêu thánh cất giữ đấu kỹ rất nhiều. Thay hình đổi dạng, ẩn tàng khí tức phụ trợ đấu kỹ, dù là đại lục bên trên vô cùng thưa thớt, nhưng hắn cũng có cất giữ. Trong đó đẳng cấp cao nhất đấu kỹ, chính là thiên giai cấp thấp đấu kỹ khi thiên mang thế. Môn đấu kỹ này có thể thay đổi đổi cùng ẩn nấp thân hình khí tức, chính là Tịnh Liên yêu thánh lúc tuổi già từ một rách nát trong di tích đạt được. Tô Vân đi tới già nam học viện phía trước, liền động đậy sử dụng môn đấu kỹ này che giấu thân phận tâm tư. Tiếp đó bởi vì không nở ma hạch cấp 7, liền không có hoa. Bây giờ khác biệt, hắn đã thoát bần trí phú, chỉ là ma hạch cấp 7, mặc dù là có một chút đau lòng, nhưng mà cũng tiêu hết được. Hơn nữa về sau hắn một chút mưu đồ, cũng cần dùng đến môn đấu kỹ này. Bây giờ chỉ là sớm đem học được thôi. Môn đấu kỹ này có chút cổ quái, căn cứ vào Tịnh Liên yêu thánh ký ức. Tô Vân biết được khi thiên mang thế chính là đã từng một cái đế tộc truyền thừa đấu kỹ. Chỉ có cái kia đế tộc huyết mạch mới có thể tu luyện thành công. Dù là lấy Tịnh Liên yêu thánh thiên phú tài hoa, cũng không có đem học được. Bất quá đối với Tô Vân tới nói, cũng không phải vấn đề. Các loại còn có một canh. Hôm nay miễn cưỡng còn có thể ba canh, nói một chút tình huống, gần nhất bởi vì trường học an bài, bổ thực huấn, bổ ngày quốc tế lao động chương trình học, vô cùng vội vàng. Một tuần lễ này đổi mới đều đặt ở buổi tối, giữa trưa lại càng không, xin lỗi đại gia. Còn một người khác càng vấn đề nghiêm trọng, chính là lượng đổi mới, không chắc chắn có thể mỗi ngày ba canh. Nói không chừng có đôi khi chỉ có thể hai canh. Hại, tác giả tận lực cố lên, gạt ra thời gian tới đổi mới. Gần nhất xếp hạng cuồng đi, hẳn là rất nhiều thư hữu khí thư, ai? Tấu chương xong, chương 214 chân tướng, môn đấu kỹ này, một tháng trước, bọn hắn ngờ tới Thiên Xà Phủ khả năng có được tin tức thời điểm. Hắn liền khiến cho dùng hệ thống dung hợp công năng, tiêu phí một cái ma hạch cấp 7, trực tiếp đem đại thành. Bất quá Tô Vân đối với cái này cũng có chút nghi hoặc. Hệ thống dung hợp công năng vô cùng nhìn trúng dung hợp phương án. Nếu là phương án không thành lập, là dung hợp không được. Tịnh Liên yêu thánh lúc tuổi già, nghiên cứu môn đấu kỹ này, nghiên cứu rất lâu, nhưng như cũ không có đem nhập môn. Liền ngờ tới, môn đấu kỹ này có thể cần chi kia đế mạch đặc hữu huyết mạch chi lực, mới có thể tu luyện. Bằng không cũng sẽ không là chỉ có đặc biệt đế mạch, mới có thể tu luyện truyền thừa đấu kỹ. Nhưng bây giờ Tô Vân có thể không trở ngại chút nào sử dụng hệ thống dung hợp công năng đại thành. Cái kia điều kiện hạn chế cần phải không phải huyết mạch. Hẳn là thứ gì khác. Tô Vân đối với cái này không có quá mức xoắn xuýt, Tịnh Liên yêu thánh cũng không phải vạn năng, cái gì đều có thể đoán đúng. Mà cái này một chi đế mạch, không phải bây giờ đấu khí đại lục bên trong viễn cổ bát tộc bên trong một chi. Đối với cái này, Tô Vân không có ngoài ý muốn. Thời kỳ viễn cổ, đấu khí đại lục đấu đế số lượng không nói trên trăm, nhưng nói thế nào cũng có mười mấy tên a. Bởi vì huyết mạch chi lực khô kiệt, tại trong thời gian biến mất đế mạch rất nhiều. Có lưu lại tới một chút đấu kỹ cũng vô cùng bình thường. Sau một thời gian ngắn, Tô Vân đi tới Thiên Xà Phủ phân phủ. Người tốt, Tô Vân trên mặt mang nụ cười thật thà, nhìn xem trước mặt người phụ trách. Có việc, người phụ trách nơi này thế tới một cái đấu vương cường giả, dáng người mập ra, lười biếng nhìn xem trước mắt Tô Vân. Trên tay của ta có quan hệ với răng trắng đại nhân tin tức, Tô Vân đối với người phụ trách nói. Người phụ trách ánh mắt hơi lăng, nhìn xem Tô Vân. Ngươi có thể biết lừa gạt Thiên Xà Phủ hạ trang, người phụ trách trong mắt lóe lên một tia hàn quang, khí thế hướng Tô Vân đè xuống, hiển nhiên là muốn cho Tô Vân một hạ mã uy. Từ Thiên Xà Phủ thả ra tin tức sau, hàm ban thưởng, tùy tiện biên một tin tức, sẽ tới đây đục nước béo còn người rất nhiều. Mà loại người này bình thường ngoại mạnh trong yếu, bị hắn hù dọa một cái như vậy, đại bộ phận liền đàng hoàng. Thiên Xà Phủ chính là Thiên Xà Đế Quốc Thiên, thường nhân căn bản không dám đắc tội. Ta làm sao dám lừa gạt Thiên Xà Phủ, tin tức của ta tuyệt đối là thật sự. Ta lấy tính mệnh đảm bảo, Tô Vân tường trang sợ hãi nói. Nghe vậy, người phụ trách lúc này mới bỏ đi một chút lo nghĩ. Nếu là tin tức giả từ hắn ở đây truyền vào trong phủ, hắn cũng phải bị phạt. Nói đi. Tin rằng ngươi cũng không dám lừa gạt Thiên Xà Phủ, Tô Vân giả vờ miễn cưỡng trấn định lại, đem trước đó biên tốt lý do thoái thác nói ra. Tiểu nhân một tháng trước tại Ma Thú Sơn Mạch đi săn ma thú. Đúng lúc nhìn thấy trận kia kinh thế hải tục đại chiến. Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, một vị tản ra đấu hoàng khí tức bát dực hắc xà hoàng vì cho đồng bạn Đoạn Hậu, Tự Bạo, người phụ trách lông mày nhíu một cái. Tự Bạo, răng trắng trưởng lão người ích kỷ như thế, làm sao lại Tự Bạo Đoạn Hậu, người biết răng trắng trưởng lão những đồng bạn kia hướng đi, người phụ trách hỏi. Biết, Tô Vân gật gật đầu. Những người kia đều bị ma thú sau khi trọng thương, giấu ở bên trong dãy núi ma thú, chỉ những thứ này, người phụ trách lấy giấy bút đem tin tức ghi danh đi lên. Nếu là người tin tức là biên, bây giờ thừa nhận còn kịp. Trong khoảng thời gian này đục nước béo cò rất nhiều người, giả truyền tin tức bị đánh chết cũng không ít, chớ có sai lầm. Hơn nữa cung cấp tin tức thù lao chuyện quan trọng sau kiểm chứng là đúng, mới có thể cho ngươi, ngươi cần phải biết, ngươi phụ trách sắc mặt nghiêm túc, bày ra một lần cuối cùng thăm dò. Tin tức của ta tuyệt đối là thật sự, Tô Vân kiên định nói. Nghe được Tô Vân nói như vậy, người phụ trách lúc này mới yên tâm lại. Đến đây đi, điền vào tên của ngươi. Kiểm chứng đi qua, nếu tin tức hữu dụng, chúng ta Thiên Xà Phủ sẽ lại lần nữa gián thiếp bố cáo, công bố tên của ngươi, người đến lúc đó lại tới nơi này lấy chính là, người phụ trách đem bút đưa cho Tô Vân. Đi qua hắn một bộ này tổ hợp dưới quyền tới, mưu toan đục nước béo cò người, bình thường liền sẽ bởi vì e ngại Thiên Xà Phủ uy nghiêm mà sợ vỡ mật. Người này tất nhiên có thể chắc chắn như thế biết được tin tức, cái kia chắc là thật. Tô Vân tùy tiện điền một cái tên giả chữ, liền rời đi. Tô Vân khóe môi nhếch lên một tia nụ cười ý vị thâm trường, lại lần nữa thay hình đổi dạng, đi tới những thứ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thì khác, truyền lại tin tức giả. Đương nhiên, mỗi lần tin tức cũng là giả bên trong mang thật, thật bên trong mang giả. Dù là thực lực ngươi lại cao hơn, không có tốt đầu não, cũng rất khó đem chân tướng sự thật phân biệt ra được. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là hắn bước đầu tiên. 10 ngày đi qua, trong Thiên Xà Phủ. Thiên Xà Phủ phủ chủ nhìn xem trên tay tình báo, nhíu nhíu mày. Có nói trắng ra rằng tại ma thú phát sinh xung đột, được người cứu, nhưng mà đang chạy trốn quá trình bên trong, vẫn như cũ chết thảm. Cũng có nói trắng ra rằng bị người tại ma thú sơn mạch đánh chết. Những tin tình báo này cơ bản giống nhau, cùng ban đầu tên kia đấu hoàng cường giả nói tới tin tức đều có một điểm giống nhau, toàn bộ chỉ hướng ma thú sơn mạch. Cùng trận kia đấu tông cấp bậc chiến đấu liên quan. Những tin tức này cần phải không phải có người cố ý giả truyền. Chỉ sợ là bởi vì có ít người thực lực không đủ, không cách nào thấy rõ sự thật nguyên trạng, vọng tưởng ngờ tới, lại thêm bộ phận sự thật, mà diễn biến thành dạng này. Đến nỗi thế lực đối địch phái người đưa tin tức giả khả năng, nàng không hề nghĩ tới. Thiên Xà trong đế quốc có dám sẽ Thiên Xà Phủ gọi nhịp thế lực, nực cười, chuyện này, trọng yếu nhất vẫn là tìm được cùng ma thú xảy ra chiến đấu cái đám kia người. Chỉ là đoàn người tại chiến đấu sau đó liền chẳng biết đi đâu, những tin tình báo này có nói là trốn ở ma thú sơn mạch, cũng có nói thoát đi Thiên Xà đế quốc. Đủ loại không giống nhau, khó mà phân biệt. Phủ chủ có chút đau đầu, chỉ có thể tăng thêm nhân thủ đi tới ma thú sơn mạch tìm kiếm dấu vết. Một bên khác, Tô Vân thân ảnh xuất hiện tại bên trong dãy núi ma thú. Khi thiên mang thế đẳng cấp cao tới thiên giai cấp thấp. Một khi thi triển cho dù là cấp thấp đấu thánh đều không thể phát hiện. Cái kia vạn thú linh hỏa thì càng không thể nào. Phía trước tao ngộ vây công, cho dù là bọn họ tại vị đưa bại lộ thời điểm, trước tiên rút đi, cũng rất nhanh bị đuổi kịp vây giết. Một tháng này hắn đối với cái này cũng ẩn ẩn có ngờ tới. Phía trước bọn hắn đều cho rằng, vị trí của bọn hắn là tại tiểu y tiên đột phá đấu hoàng thời điểm bại lộ. Nhưng mà điểm này, không đúng. Hắn thấy vị trí của bọn hắn. Hẳn là trước lúc này cũng đã bại lộ, căn cứ chính là cái kia ma thú cấp 7 tinh ma hùng. Một tháng này, hắn đem cái kia tinh ma hùng tin tức thăm dò được tin tường. Cái kia ngu xuẩn gấu sao huyệt kỳ thực cách bọn họ ngay lúc đó vị trí rất xa, lấy tốc độ của nó, sợ rằng phải một đêm thời gian. Theo lý thuyết, sớm tại trước khi đột phá tiểu y tiên buổi tối hôm đó, vị trí của bọn hắn cũng đã bại lộ. Tô Vân ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía trước đang tại trắng trận sưu tầm Thiên Xà Phủ cường giả. Cái kia buổi tối hắn thông qua bí pháp đem ngũ giai linh vệ thân hổ bên trên dị hỏa khí tức bức ra. Vấn đề liền xuất hiện ở đây. Hắn đem dị hỏa khí tức từ ngũ giai linh vệ thân hổ bên trên bức ra đồng thời, vạn thú linh hỏa cũng cảm ứng được, vị trí của bọn hắn là bị hắn để lộ ra, tiểu y tiên chỉ là vì hắn cổng cái chảo này. Tấu chương xong, chương 215 ấm ức, vừa nghĩ đến đây, Tô Vân lấy lại tinh thần. Hắn biến hóa thân phận cho Thiên Xà Phủ truyền đi đủ loại tin tức giả bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có nâng lên răng trắng xuất hiện tại ma thú. Cái này cũng là không có biện pháp chuyện, Thiên Xà Phủ đã phái người đến ma thú sơn mạch, phía trước cái kia truyền lại tin tức người, chỉ sợ là tận mắt thấy răng trắng Tự Bạo. Cho nên phương diện này không cách nào ẩn tàng, chẳng bằng xem như trực tiếp bạo lộ ra, tăng thêm tin tức chỉnh thể có độ tin cậy. Mà đám người bọn họ hướng đi, lại có rất nhiều phiên bản. Cái này cũng là hắn truyền lại những thứ này nửa thật nửa giả tin tức mục đích thật sự một trong. Hắn còn cần ở đây giành vạn thú linh hỏa, chân thực hành tung tuyệt đối không thể bị Thiên Xà Phủ biết. Kế tiếp hắn liền muốn thực hành bước thứ hai kế hoạch. Tô Vân lặng lẽ meo meo đi tới bên trong dãy núi ma thú một vùng rừng rậm. Sử dụng lấn thiên lừa gạt thế mô phỏng ra răng trắng khí tức, trên tay bóp lên một cái kỳ diệu thủ ấn, thể nội đấu khí lưu chuyển, thi triển bí pháp, đấu khí truyền thâu vào đại địa. Giải quyết. Làm xong đây hết thảy, Tô Vân khóe miệng không khỏi nhếch lên, trên mặt thoáng qua quỷ dị mỉm cười. Sau đó thận trọng rời đi ma thú sơn mạch. Phía trước cùng Lục Mang cùng răng trắng gặp nhau, Hải Ba Đông đem răng trắng đánh bất tỉnh đi qua, hắn liền khiến cho dùng hệ thống thu về công năng, đem răng trắng ký ức thu về một lần. Trong khoảng thời gian này hắn rút sạch nhìn một chút, phát hiện một đạo bí pháp. Bí pháp này chính là Thiên Xà Phủ độc hữu, để mà truyền lại tin tức, ẩn nấp trước khi chết tin tức. Người của Thiên Xà Phủ bên ngoài gặp bất trắc, liền sẽ sử dụng loại bí kỹ này, đem tin tức thông qua đấu khí bí mật truyền ra ngoài. Đương nhiên, đạo này đấu khí không có khả năng bay thẳng trở về Thiên Xà Phủ. Lấy Thiên Xà Phủ nội tình, cái loại tầng thứ này bí pháp cũng không nắm giữ. Mà đạo này đấu khí biết bơi đẳng ở chung quanh, mười phần ẩn nấp, trừ phi ngươi tu vi nghịch thiên, lại hoặc là linh hồn đạt đến linh cảnh, bằng không thì căn bản không phát hiện được. Người của Thiên Xà Phủ, ở cách đạo này đấu khí đủ gần thời điểm, sẽ có thể thông qua đặc hữu bí thuật cảm ứng được. Mấy người các ngươi đi nơi nào tìm? Thiên Xà Phủ trưởng lão và chấp sự mang theo đông đảo đệ tử tại Ma Thú Sơn mạch tìm kiếm, trong đó cầm đầu trưởng lão thậm chí có đấu tông tu vi. Tên này đấu tông trưởng lão nhìn xem tại bốn phía siêu tầm đệ tử, nhíu nhíu mày. Dựa theo trong khoảng thời gian này, trong tông môn tin tức truyền đến, răng trắng trưởng lão xảy ra chuyện vị trí, đại khái ngay ở chỗ này, nếu là có lưu lại tin tức, cần phải cũng muốn tìm được. Chờ một chút đi. Mặc dù muốn như vậy, nhưng mà hắn lại không có ôm bao lớn hy vọng. Nếu có thể tìm được, cần phải sớm đã có kết quả. Trưởng lão, tìm được. Lúc này, một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền đến, một vị đấu vương cấp bậc chấp sự đấu khí hóa cánh. Trên tay cẩn thận sử dụng bí pháp bao quanh một đạo đấu khí, bay đến trước mặt hắn. Đấu tông trưởng lão trong mắt vui mừng, cẩn thận cảm giác chấp sự trên tay đấu khí khí tức. Đích thật là răng trắng tên kia khí tức, đấu tông trưởng lão lập tức vui mừng quá đỗi. Đấu khí lưu chuyển ở giữa, thi triển đặc biệt bí pháp, bàn tay bị đấu khí màu bích lục bao khỏa, đem mang theo răng trắng khí tức đấu khí chọc vào trên tay. Đấu tông trưởng lão không có hoài nghi cái này đấu khí là người khác mô phỏng. Này bí pháp vốn là Thiên Xà Phủ độc hữu, răng trắng khí tức cũng còn được không phải giả vờ. Hoàng mỹ mô phỏng một cái đấu hoàng khí tức, đạt đến không sai chút nào trình độ, độ khó rất lớn. Ít nhất cấp bậc cũng muốn đạt đến địa giai trung cấp đấu kỹ mới có thể làm được. Hơn nữa mô phỏng khí tức người kia, còn muốn sẽ Thiên Xà Phủ đặc hữu bí kỹ. Sao lại có thể như thế đây, tuyệt đối không có khả năng. Sau đó đấu tông trưởng lão đem đạo này đấu khí dán tại trên trán, cẩn thận cảm ứng ẩn chứa trong đó khí tức. Bích Xà Tam Hoa Đồng đã tìm được, chỉ là trở về trên đường, chúng ta bị tập kích, Lục Mang tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, Bích Xà Tam Hoa Đồng cũng bị mang đi. Ta vốn cũng hẳn là tao ngộ độc thủ, thời điểm then chốt gặp phải bằng hữu cũ, đem ta cứu, bị một đường hộ tống hồi Thiên Xà Đế Quốc. Nhưng lại tại Ma Thú Sơn Mạch, tao ngộ cái kia tặc nhân ma thú đồng bạn tập kích. Chỉ có thể nắm bằng hữu cũ đem tin tức truyền về trong phủ, xả thân tự bạo, lưu lại tin tức. Đạo này tin tức chính là cuối cùng nhất lớp bảo hiểm, nếu là trong phủ có người tới tìm, ta cái kia bằng hữu cũ chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít a, ha ha. Kẻ giết người, Trương Nhật Thiên. Bích Xà Tam Hoa Đồng, đấu tông trưởng lão trong lòng chấn động mãnh liệt, thể nội đấu khí không tự chủ được bạo phát đi ra. Khí thế kinh khủng trên không trung tràn ngập, người của Thiên Xà Phủ cảm nhận được đạo này khí tức, đều đem ánh mắt đều nhìn về hắn, hai mặt nhìn nhau. Không biết chuyện gì xảy ra. Tên kia phát hiện đấu khí đấu vương chấp sự, bị đấu tông trưởng lão khí tức giật mình, nuốt một ngụm nước bọt. Răng trắng trưởng lão đến tột cùng lưu lại tin tức gì, thế mà để cho trưởng lão phản ứng như vậy. Chẳng thể trách đám người kia vẫn luôn không gặp dấu vết, đi hướng tin tức cũng là không giống nhau. Chỉ sợ tại Ma Thú Sơn Mạch gặp nạn sau đó liền chia ra chạy trốn, ý đồ truyền lại tin tức cho trong phủ quá trình bên trong, tao ngộ gặp độc thủ đi. Đấu tông trưởng lão cái trán gân xanh hằn lên, nổi giận chi sắc ở trên mặt hiện lên. Đáng chết, Bích Xà Tam Hoa Đồng đối với Thiên Xà Phủ biết bao trọng yếu, cư nhiên bị kia cái gì Trương Nhật Thiên mang đi, đáng giận a. Sau một lát, đấu tông trưởng lão đè nén xuống lửa giận trong lòng, nhìn về phía mang theo vẻ sợ hãi chấp sự, hỏi: "Cái này đấu khí, ngươi là ở nơi nào tìm được?" Hồi trưởng lão: "Là ở trong lòng đất 10m tìm được." Đấu tông trưởng lão gật gật đầu. Nguyên lai là giấu ở dưới mặt đất, có 10m sâu thổ địa che lấp khí tức, là sẽ khó tìm một chút. Lần này nhớ ngươi một công, quay đầu đến trong phủ lĩnh thưởng, đa tạ trưởng lão. Đấu vương chấp sự trong nháy mắt vui mừng quá đỗi. Hồi phủ, Tô Vân trở lại trong đình viện. Tiểu Y Tiên bọn người tại chỗ này chờ đợi thật lâu. Tiểu Y Tiên nhìn thấy Tô Vân trở về, lập tức bổ nhào vào Tô Vân trong ngực. Hồi lâu mới đứng dậy. Như thế nào, Hải Ba Đông hướng Tô Vân hỏi. Không sai biệt lắm giải quyết, Tô Vân cười cười. Hắn vẫn luôn có thông qua linh hồn ấn ký, tỉ mỉ chú ý Trương Uy phụ tử động tĩnh. Trương Uy cái kia bức thằng nhãi con không biết ở đâu ra vận khí cướp chó. Tại một chỗ bên trong di tích tìm được một cái thất phẩm cao cấp chữa thương đan dược, cái kia Trương Nhật Thiên thương thế đã khỏi hẳn, thậm chí thực lực có chỗ tinh tiến, vừa vặn cho bọn hắn ấm ức. Tất cả mọi người giải tán a, Ngô thống lĩnh các ngươi tận khả năng mau mau khôi phục. Cái này Thiên Xà Đế quốc không phải nơi ở lâu, bắt được vạn thú linh hỏa sau đó, vẫn là mau mau rời đi hảo, hảo. Một bên khác, Đấu Tông trưởng lão đem tin tức truyền vào Thiên Xà phủ. Lập tức đưa tới Thiên Xà phủ nổi giận. Oanh, một cổ khí thế kinh khủng ở trong đại điện lan tràn. Cho dù là Thiên Xà phủ một đám trưởng lão đều cảm thấy một hồi cảm giác áp bách. Đạo này khí tức chính là Thiên Xà phủ phủ chủ trên thân truyền tới. Bá Tinh Đấu Tông đỉnh phong, Thiên Xà phủ không hổ là Tây Bắc Đại Lục cấp cao nhất thế lực, hắn phủ chủ thực lực đặt ở Trung Châu cũng không phải kẻ yếu, coi là thật kinh khủng như vậy. Thật can đảm, thanh âm quyến rũ quanh quẩn tại đại điện ở trong. Nữ tử ngữ khí bình tĩnh, nhưng mà đang ngồi trưởng lão đều có thể cảm thấy ẩn chứa trong đó sát ý lạnh như băng. Vị kia đem tin tức truyền đến Đấu Tông trưởng lão cung kính đứng tại phía dưới, cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Tu vi của hắn cũng bất quá Tam Tinh Đấu Tông mà thôi, cùng phủ chủ chênh lệch cực lớn, quả thực là có chút chịu không được a. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 216 lại lần nữa xuất phát, Thiên Xà phủ phủ chủ thu hồi chính mình uy áp kinh khủng, quyến rũ động lòng người trên gương mặt xinh đẹp nhìn không ra hỉ nộ. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão ba người các ngươi xuất lĩnh đệ tử, tiến đến tìm kiếm Trương Nhật Thiên, nhất định muốn đem Bích Xà Tam Hoa Đồng mang về, là Thiên Xà phủ phủ chủ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Trương này Nhật Thiên nàng ngược lại là nhận biết. Thiên Xà phủ xem như Tây Bắc Đại Lục đỉnh tiêm thế lực, tại cùng Trung Châu cũng có chút hứa liên hệ. Trước kia Băng Hà Cốc cùng Trương Nhật Thiên xung đột huyên náo xôn xao, cho dù là Thiên Xà phủ cũng hơi có nghe thấy. Chỉ là không nghĩ tới, Trương này Nhật Thiên thế mà từ Trung Châu chạy trốn tới Tây Bắc Đại Lục, thế mà còn dám trêu chọc bọn hắn Thiên Xà phủ bắt đi Bích Xà Tam Hoa Đồng, coi là thật tự tìm cái chết. Trước kia có thế từ Băng Hà Cốc thủ hạ chạy ra một con đường sống, mệnh là rất cứng rắn, chỉ là không biết được rốt cuộc cứng đến bao nhiêu. Ngày thứ hai, trong Thiên Xà phủ hiện lên số lớn nhân mã, rời đi Thiên Xà đế quốc, thanh thế hùng vĩ. Tô Vân biết được tin tức sau, nhếch miệng lên. Ha ha, giống như hắn sở liệu, biết Bích Xà Tam Hoa Đồng tin tức, Thiên Xà phủ liền trực tiếp điều động đội ngũ đi ra. Tô Vân hơi yên tâm tiếp, giả truyền Bích Xà Tam Hoa Đồng tin tức, hắn cũng có nhất định suy tính. Hai cái tin tức phóng tới cùng là một người trên tay, hắn tất nhiên sẽ đi xử lý trọng yếu hơn cái kia một hạng. Bích Xà Tam Hoa Đồng có thể hoàn toàn dẫn dắt nổi Thiên Xà phủ lực chú ý, để cho bọn hắn tạm thời xem nhẹ răng trắng cùng lục mang chết. Hắn truyền những tin tức kia dù sao cũng là giả, người hữu tâm cẩn thận cân nhắc phía dưới, tất nhiên sẽ phát hiện nơi nào có chút không thích hợp. Sự tình liền như vậy có một kết thúc, kế tiếp chính là chờ đợi Ngô Thiên Lang bọn người khôi phục trạng thái toàn thịnh, dò nửa ma thú sơn mạch, ung dung đi loanh quanh, lại là hơn một tháng thời gian trôi qua. Tô Vân một đoàn người tại trong đình viện. Tô Vân cảm thụ được Ngô Thiên Lang, Tô Tuyết Tuệ cùng Tử Nghiên ba người trên thân bồng bột khí tức, gật gật đầu. Sau đó để cho Tử Nghiên hòa thuận vui vẻ đổ toa đi tới bên cạnh mình. Tô Vân bắt được tay của các nàng, đấu khí phun trào, dẫn dắt thanh liên địa tâm hỏa truyền vào trong cơ thể của các nàng. Một lúc sau, Tô Vân tùng tay. Làm cái gì vậy? Tử Nghiên có chút nghi hoặc nhìn Tô Vân. Bởi vì Tử Nghiên hòa thuận vui vẻ đổ toa là ma thú, Hải Ba Đông lúc này lên tiếng nói. Trong mắt mọi người cũng thoáng qua một tia hiểu ra. Không tệ. Cái kia vạn thú linh hỏa cần phải có thể tiến vào ma thú thể nội, thậm chí khống chế ma thú hành động. Ta đem thanh liên địa tâm hỏa quán thâu vào trong cơ thể của các nàng thể nội phong ấn. Nếu là vạn thú linh hỏa muốn xâm nhiễm các nàng, ta phong ấn tại trong đó thanh liên địa tâm hỏa liền sẽ bộc phát, bảo vệ các nàng, Tô Vân nói. Đám người gật gật đầu, lúc này thanh lân rụt rè âm thanh vang lên. Thế nhưng là, nếu như vạn thú linh hỏa thật có thể tiến vào Tử Nghiên tỷ tỷ và Medusa thể nội lời nói. Cái kia phía trước chúng ta tiếp cận vạn thú linh hỏa thời điểm, vì cái gì nó đều không có xâm nhiễm qua Tử Nghiên tỷ tỷ các nàng đâu, thanh lân lời nói đưa tới đám người tự hỏi. Đích xác, phía trước bọn hắn tại ma thú sơn mạch chờ đợi ròng rã một tháng. Nhiều lần tới gần vạn thú linh hỏa bên cạnh, nhưng mà vạn thú linh hỏa lại không có một lần tiến vào trong cơ thể hai người. Tô Vân sờ lên thanh lân đầu. Thanh lân thẹn thùng cúi đầu. Chuyện này, ta hơi có ngờ tới, ánh mắt của mọi người lại lần nữa nhìn về phía Tô Vân. Mỗi khi chúng ta tới gần vạn thú linh hỏa chỗ sống nhờ ma thú, viêm dương thủy tinh cầu liền hào quang tỏa sáng, sau đó lại lần nữa ảm đạm, tia sáng lập tức hạ xuống. Như vậy thì chứng minh, vạn thú linh hỏa ngoại trừ có thể ký sinh đến ma thú thể nội, theo ma thú di động mà thay đổi vị trí. Còn có thể từ một cái ma thú thể nội di chuyển tức thời đến một cái khác ma thú thể nội. Cái này mới có thể dẫn đến viêm dương thủy tinh cầu tia sáng bỗng nhiên ảm đạm, Tô Vân hướng mọi người phân tích đạo. Nhưng loại này thay đổi vị trí hẳn chính là có điều kiện, Ngô Thiên Lang nhíu nhíu mày, cảm giác sọ não có thấy đâu. Hắn đối với loại này cần trí thông minh sự tình, cũng không am hiểu. Ngược lại là vẫn đứng tại bên cạnh hắn Tô Tuyết Tuệ như có điều suy nghĩ. Đại gia có còn nhớ cái kia ngũ giai linh phệ hổ, Tô Vân hướng đám người hỏi. Đương nhiên, đám người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn lúc đó thế nhưng là bị cái kia thất giai linh phệ hổ làm cho vô cùng chật vật. Lúc đó ta đem ngũ giai linh phệ hổ bổ ra, thi triển bí pháp, đem vạn thú linh hỏa lưu lại ở trong đó khí tức bức ra. Cũng chính là vào lúc đó, vạn thú linh hỏa cũng tất cả cảm ứng, lúc này mới có sau đó chúng ta bị ma thú vây công sự tình, Tô Vân đem một đoàn người vị trí bại lộ chân thực nguyên nhân nói ra. Nếu là ta phỏng đoán không tệ, vạn thú linh hỏa lưu lại tại ngũ giai linh phệ hổ khí tức. Đồng dạng cũng là một loại đặc hữu ấn ký, một loại dùng để thay đổi vị trí, thực hiện thuấn di ấn ký, Tô Vân ánh mắt yếu ớt, đem phỏng đoán của mình toàn bộ đỡ ra. Tiểu Y Tiên đám người thần sắc chấn động. Theo lý thuyết, vạn thú linh hỏa chỉ cần tại ma thú thể nội có lưu ấn ký, liền có thể tùy ý thay đổi vị trí, Hải Ba Đông trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Năng lực như thế, khó trách cái này vạn thú linh hỏa tại đấu khí đại lục hiếm có bị thu phục tin tức truyền ra. Chỉ bằng chiêu này, dù là thực lực ngươi lại mạnh, cũng không cách nào bắt được a. Vậy hắn lại là như thế nào tại ma thú thể nội lưu lại ấn ký? Ngô Thiên Lang nắm lấy đầu của mình, có chút phiền muộn. Vạn thú linh hỏa sinh ra, mặc dù cùng vạn thú liên quan, nhưng mà chắc chắn không phải sinh ra tại một cái ma thú thể nội. Theo lý thuyết, vạn thú linh hỏa khi tiến vào cái thứ nhất ma thú thể nội thời điểm, có thể là vạn thú linh hỏa hiện ra hình thể, trực tiếp chui vào. Sau đó tiến vào khác ma thú thể nội cần phải cũng là như thế, Tô Vân hít mắt lại khe hở, đem phỏng đoán của mình nói ra. Cái này cũng là vì cái gì ta đem thanh liên địa tâm hỏa, đánh vào tự nhiên hòa thuận vui vẻ trong cơ thể của Đỗ Toa nguyên nhân, Tô Vân giải thích nói. Đám người bừng tỉnh. Bất quá tự nhiên hòa thuận vui vẻ Đỗ Toa nữ vương ngọn lửa trên người có chỗ khác biệt. Trong cơ thể của tự nhiên hỏa diễm, sẽ đem vạn thú linh hỏa trước tiên bức ra. Mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngọn lửa trên người, thì sẽ ở trong cơ thể tạo thành một cái hỏa diễm tráo, đem vạn thú linh hỏa kẹt ở Medusa nữ vương thể bên trong, đám người gật gật đầu, không có cảm thấy có cái gì. Dù sao Medusa cho tới nay cũng là thanh lân dùng bích xà tam hoa đồng khống chế khôi lỗi, chỉ là một tên côn đồ, cũng không phải cái gì đồng bạn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc này cũng không bị thanh lân hoàn toàn khống chế, sắc mặt thoáng qua một tia kinh sợ cùng sợ hãi. Thật độc ác nhân loại, sau đó Tô Vân hơi giao phó một phen sau đó, một đoàn người lặng lẽ đi tới ma thú sơn mạch. Bên trong dãy núi ma thú, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên tay cầm lấy viêm dương thủy tinh cầu. Trong đó tia sáng lập lòe. Đi, y theo lấy viêm dương thủy tinh cầu chỉ thị, đám người bắt đầu tìm kiếm vạn thú linh hỏa dấu vết. Một đoạn thời gian đi qua, viêm dương thủy tinh cầu hào quang tỏa sáng. Ngừng, Tô Vân trồng mắt hơi híp, để cho đám người dừng lại. Thế nào, Tiểu Y Tiên ngẩng đầu hỏi. Thanh Lân, ngươi để cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương tự mình mang theo viêm dương thủy tinh cầu, tại vùng này tìm kiếm, Tô Vân tạm thời không có trả lời, chỉ là quay đầu, hướng Thanh Lân phân phó nói. Thanh Lân gật gật đầu, mặc dù không biết có chút không rõ, nhưng là vẫn làm theo. Hôm nay chỉ có hai canh, tấu chương xong, chương 217 tìm được, bích xà tam hoa đồng tại trong con mắt của Thanh Lân hiện ra, tản ra yêu dị quang. Khống chế Medusa dựa theo viêm dương thủy tinh cầu chỉ dẫn, tìm kiếm khả nghi ma thú. Phía trước tới ma thú sơn mạch tìm vạn thú linh hỏa thời điểm, mặc dù mỗi lần đều dựa vào rất gần, viêm dương thủy tinh cầu tia sáng cũng là đại phóng. Nhưng mà mỗi một lần cũng không có đạt đến vạn thú linh hỏa 100m trong vòng. Vì cái gì? Bởi vì hắn sử dụng hệ thống quét hình công năng, một lần đều không đem vạn thú linh hỏa quét ra tới. Rất rõ ràng, vạn thú linh hỏa tại bọn hắn tới gần đến 100m phía trước, liền đã phát giác được nguy hiểm, sớm dời đi. Nhưng vạn thú linh hỏa vì sao lại phát hiện nguy hiểm đâu? Tô Vân cũng có suy đoán. Vấn đề hẳn là xuất hiện ở tự nhiên trên thân. Vạn thú linh hỏa sở dĩ xem như là cái tên này, chính là bởi vì nó sinh ra, cùng hàng ngàn hàng vạn ma thú có liên quan. Tự nhiên bản thể chính là Thái Hư Cổ Long, có lẽ là bởi vì tầng này nguyên nhân, để cho hắn cảm thấy một tia bản năng e ngại. Tô Vân cũng chỉ có thể hướng về ở đây suy nghĩ. Trong cơ thể hắn thanh liên địa tâm hỏa, đã sử dụng liễm diễm quyết ẩn tàng khí tức, vạn thú linh hỏa không cảm ứng được. Mà bọn hắn đoàn người này cũng không có gì đặc biệt, thực lực cao nhất giả cũng bất quá chính là nhất tinh đấu tông mà thôi, không có khả năng để cho vạn thú linh hỏa cảm thấy e ngại, chủ động chạy trốn. Ngay tại Tô Vân chỉnh lý suy nghĩ thời điểm, Medusa thần sắc ngốc trệ, bắt đầu ở phiến khu vực này tìm tòi. Phàm là nhìn thấy ma thú, liền đem hắn chập vào trên tay, hoặc thi triển công kích, đem hắn giết chết. Viêm dương thủy tinh cầu tia sáng càng ngày mạnh, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cách vạn thú linh hỏa khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Sau một thời gian ngắn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi tới một cái phấn hồ trước mặt, trong tay trái viêm dương thủy tinh cầu tia sáng trước nay chưa có lập lòe. Phấn hồ u mê nhìn về phía Medusa. Medusa trên mặt ngốc trệ, nhưng mà động tác trên tay cũng không chậm, một tay lấy phấn hồ bắt vào tay, ma thú cấp 6 cường hoành lực đạo bóp ở phấn hồ cổ. Ô ô, phấn hồ bất quá ma thú cấp 4 nơi nào chịu được Medusa lực đạo, lập tức bạch nhãn trực phiên, bốn cái chân nhỏ ngắn trên không trung giãy giụa. Lúc này, chuyện quỷ dị xảy ra, một đạo ngọn lửa màu đỏ bỗng nhiên từ phấn hồ thể nội chui vào Medusa thể nội. Tô Vân lưu lại Medusa thể nội thanh liên địa tâm hỏa trong nháy mắt bộc phát, tạo thành một cái thanh sắc hỏa tráo, đem vạn thú linh hỏa kẹt ở Medusa trong thân thể. Vạn thú linh hỏa có linh, lập tức cảm thấy nguy cơ, hướng thanh sắc hỏa tráo đánh tới, đồng thời màu đỏ ánh lửa đại phóng, ở trong đó mơ hồ hiện ra vạn thú hình dạng. Bên trong dãy núi ma thú trong nháy mắt trở nên bạo động. Một bên khác, Tô Vân vẻ mặt căng thẳng, híp mắt lại khe hở. Hắn lưu lại Medusa thể nội thanh liên địa tâm hỏa bị kích phát, công tử, Medusa giống như gặp phải công kích, thanh lân lúc này cũng hướng Tô Vân nói. Nàng bích xà tam hoa đồng có thể cảm ứng được Medusa trạng thái. Thanh lân, dẫn đường, Tô Vân lập tức đem thanh lân ôm vào trong ngực, để cho thanh lân dẫn đường. Thanh lân sắc mặt đỏ rực, đỉnh đầu có hơi nước thoáng qua. Tốt, công tử, đi, Tô Vân quay đầu hướng đám người hô một câu, trước tiên đấu khí hóa cánh, dựa theo thanh lân chỉ dẫn đi tới Medusa phương hướng. Đám người liếc nhau, cũng nhao nhao đuổi kịp. Rống, lúc này bên trong dãy núi ma thú liên tiếp, đủ loại ma thú tiếng rống vang lên. Đại địa hơi hơi rung động, xa xa ma thú điên cuồng sao động, đồng thời hướng một cái phương hướng băng băng mà tới. Tô Vân con ngươi co rụt lại, những ma thú này cùng bọn hắn là cùng một cái phương hướng, phía trước quả nhiên là cái này vạn thú linh hỏa dở trò quỷ. Tô Vân vẻ mặt nghiêm túc, liền chung quanh đây ma thú bên trong, liền có mấy cái ma thú cấp 6 cùng một cái ma thú cấp 7. Ở phía xa thậm chí còn có càng nhiều ma thú chạy đến, Tô Vân thấy thế lại lần nữa tăng thêm tốc độ. Sau nửa ngày, thanh lân hơi có vẻ thanh âm lo lắng tại trong ngực Tô Vân vang lên. Công tử, Medusa đột nhiên bắt đầu rời xa chúng ta, cái hướng kia là trước kia Hải Gia Gia nâng lên cái kia vách núi, Tô Vân trong lòng căng thẳng. Cái này vạn thú linh hỏa thực sự là không tầm thường. Hắn tại Medusa thể nội lưu lại cái kia một đạo thanh liên địa tâm hỏa, là thông qua tịnh liên yêu thánh trong trí nhớ bí pháp thi triển lưu lại. Trừ phi đem phá vỡ, bằng không thì vạn thú linh hỏa chỉ có thể chờ tại Medusa thể nội. Nhưng mà hắn hỏa tráo, thế mà không cách nào ngăn cách vạn thú linh hỏa đối với những khác ma thú ảnh hưởng. Không chỉ có thể để cho ma thú sơn mạch ma thú bạo động, thậm chí còn có thể khống chế Medusa rời đi tại chỗ, nhảy qua bích xà tam hoa đồng khống chế, không hổ là thiên địa linh vật. Tô Vân quay đầu, nhìn về phía theo sau lưng đám người. Đại gia ở lại tại chỗ, ngăn cản thú triều, vì ta tranh thủ thời gian, không cần tiến lên, hảo, đám người miệng đồng thanh nói. Tô Vân vẻ mặt nghiêm túc, đối với đó phía trước phỏng đoán càng thêm xác định. Medusa vốn chỉ là dừng lại ở tại chỗ, theo tới gần của bọn họ, lại bị vạn thú linh hỏa khống chế bắt đầu di động, hơn phân nửa là bởi vì tự nhiên quan hệ. Quả nhiên, tại Tô Vân để cho đám người dừng lại, ngăn cản thú triều sau, thanh lân âm thanh lại lần nữa tại trong ngực Tô Vân vang lên. Công tử, Medusa lại dừng lại, hảo, Tô Vân nghe vậy, trong lòng vui mừng, trong mắt lóe lên nóng bỏng chi sắc. Nhanh, một bên khác, thú triều hướng vạn thú linh hỏa phương hướng dần dần tới gần, mọi người thấy phô thiên cái địa đánh tới ma thú, thần sắc có chút ngưng trọng. Chỉ hy vọng Tô tiểu tử bên kia mau mau giải quyết. Các đoàn người, lên đi, Hải Ba Đông hét lớn một tiếng, thể nội đấu khí dần dần bành trướng. Hảo, đám người cùng nhau bộc phát ra kinh khủng đấu khí, thẳng hướng hàng ngàn hàng vạn ma thú. Oanh, oanh, oanh, sau lưng tiếng vang cùng năng lượng ba động gây nên Tô Vân chú ý, để cho hắn khó tránh khỏi có chút lo lắng. Nhất thiết phải mau mau tìm đến vạn thú linh hỏa, bằng không thì những người khác nhưng là nguy hiểm. Lúc này, Tô Vân trong lòng nhảy một cái, gân xanh tại trên trán không tự chủ được nhảy lên. Hắn lưu lại Medusa trên người thanh liên địa tâm hỏa đã tiêu hao hầu như không còn, Tô Vân trong lòng một đắng, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện vạn thú linh hỏa ngoan ngoãn chờ tại Medusa thể nội, không cần loạn lẻn đến địa phương khác. Trong cơ thể của Tô Vân đấu khí lưu chuyển, thi triển huyền thiên thương vũ bộ, tốc độ thôi động đến cực hạn. Cuối cùng tại sau nửa ngày, Tô Vân thấy được một đạo đang bị hỏa diễm thiêu hủy nổi bật thân thể. Medusa đang nằm trên mặt đất, sắc mặt đau đớn, màu đỏ nóng bỏng hỏa diễm đang điên cuồng tại trong cơ thể nàng lan tràn, quần áo đã hóa thành tro tàn. Như thượng thiên kiệt tác tầm thường ngọc thể chịu lớn lao cực khổ. Nếu không phải thanh lân đối với nàng khống chế không có hoàn toàn giải trừ, nàng bây giờ chỉ sợ đã đau đớn kêu to lên tiếng. Công tử, ta bây giờ giống như có thể khống chế Medusa. Bất quá lực khống chế không cao, vạn thú linh hỏa tại cùng ta cướp quyền khống chế, thanh lân âm thanh vang lên. Bởi vì khoảng cách rút ngắn, bích xà tam hoa đồng lực khống chế tăng cường sao? Tô Vân không có ngoại ý muốn. Bích xà tam hoa đồng chính là thiên hạ đệ nhất kỳ đồng tử, mà vạn thú linh hỏa tại trên dị hỏa bản vẹn vẹn xếp hạng 22. Dù là bây giờ Thanh Lân tu vi chỉ có đấu sư cảnh giới, nhưng khoảng cách kéo vào, đối với loài rắn ma thú khống chế không có đạo lý so vạn thú linh hỏa yếu. Thanh Lân, tận khả năng cùng vạn thú linh hỏa tranh đoạt Medusa quyền khống chế, là, tấu chương xong, chương 218 vạn thú linh hỏa tới tay thất thải thôn thiên mãn. Thanh Lân gật gật đầu, kết lên huyền diệu thủ ấn, bích xà tam hoa đồng hào quang tỏa sáng. Medusa trong con mắt bích xà tam hoa đồng đường vân càng ngày càng rõ ràng. Cùng lúc đó vạn thú linh hỏa cũng phát giác Medusa quyền khống chế đang bị cướp đi, màu đỏ nóng bỏng hỏa diễm càng ngày càng sôi trào. Medusa đờ đẫn sắc mặt vẻ thống khổ dần dần nồng đậm, không giữ lại chút nào bại lộ trong không khí ngọc thể hơi hơi rung động, giật giật một cái. Tô Vân chắc chắn thời cơ tốt, khí tức mạnh mẽ bộc phát ra. Không ngừng từ trong nạp linh điều ra thanh liên địa tâm hỏa, ngọn lửa màu xanh đem Medusa bao khỏa, rót vào Medusa thể nội, kéo chặt lấy vạn thú linh hỏa. Tại thanh liên địa tâm hỏa ra trận phía dưới, Medusa tình trạng không khác chó cắn áo rách. Tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng phải bị đốt chết tươi. Vạn thú linh hỏa cảm ứng được mình bị thanh liên địa tâm hỏa cuốn lấy, bỗng cảm giác không ổn. Muốn kích hoạt lưu lại tại cái khác ma thú trên người ấn ký, thoát đi Medusa thể nội. Chỉ là hắn dị hỏa bản nguyên đã bị Tô Vân sử dụng thanh liên địa tâm hỏa cuốn lấy, căn bản không thoát thân được. Cái này vạn thú linh hỏa chỉ là linh tính 10 phần, cũng không có sinh ra giống vẫn lạc tâm viêm linh trí. Tất cả xem như cũng là thông qua bởi vì tự thân sắp tao ngộ nguy hiểm, bản năng mà làm. Mà thanh liên địa tâm hỏa là tại dưới sự khống chế Tô Vân, hơn nữa xếp hạng vốn là tại vạn thú linh hỏa phía trên, không để cho hắn thoát ly khả năng. Tô Vân trọng mắt hơi híp. Hiện tại cũng không có đào tẩu, xem ra cái này vạn thú linh hỏa muốn chuyển dời đến khác ma thú thể nội, hắn hỏa diễm bản thể nhất thiết phải không bị quấy nhiễu mới có thể làm. Tô Vân trong lòng an tâm một chút, đạt đến linh cảnh linh hồn lực thấu thể mà ra, hướng vạn thú linh hỏa đánh tới. Cái này vạn thú linh hỏa mặc dù không có sinh ra linh trí, nhưng mà như trực tiếp đem hắn thu vào không gian hệ thống, hắn cái kia dư thừa linh tính cần phải cũng sẽ su các tị hung, sinh ra bài xích, dẫn đến thu về thất bại. Nhất thiết phải đem cái này vạn thú linh hỏa linh tính xóa đi hơn phân nửa, chỉ lưu một điểm linh quan, thật giống như trước đây thanh liên địa tâm hỏa trạng thái. Đến nỗi sau đó luyện hóa, ha ha, đây còn không phải là muốn làm sao làm cái gì vậy. Tô Vân linh hồn lực tại vạn thú linh hỏa bản thể phía trên dần dần ngưng kết, thi triển linh hồn bí kỹ. Bồng bột linh hồn lực, hóa thành thần kỳ linh vụ hướng vạn thú linh hỏa linh tính che giấu mà đi. Cái này bí kỹ vẫn như cũ đến từ Tịnh Liên yêu thánh, chính là Tịnh Liên yêu thánh dùng để xóa đi Tịnh Liên yêu hỏa linh trí sáng lập bản. Cái này bí kỹ tự nhiên chưa hoàn chỉnh bí kỹ uy lực mạnh mẽ, thậm chí có thể xóa đi Tịnh Liên yêu hỏa linh trí. Nhưng mà dùng để xóa đi vạn thú linh hỏa linh tính, lại là dư xài. Cho dù là sáng lập bản, cái này môn linh hồn bí kỹ cánh cửa cũng là cực cao, chỉ có linh hồn lực đạt đến linh cảnh mới có thể thi triển. Nếu không phải Tô Vân linh hồn lực phía trước trùng hợp đột phá linh cảnh, chỉ sợ thật đúng là cầm cái này vạn thú linh hỏa không có cách nào, chỉ có thể nếm thử ngay tại chỗ luyện hóa. Mà tại tình hình như thế phía dưới, tại chỗ luyện hóa phong hiểm không thể nghi ngờ là cực cao. Vạn thú linh hỏa linh tính cảm giác được nguy hiểm, phong phú linh tính cùng Tô Vân thi triển linh vụ ương ngạnh chống lại lấy. Tô Vân lạnh rên một tiếng, linh hồn lực liên tục không ngừng thấu thể mà ra, hóa thành một mảnh lại một mảnh linh vụ, xóa đi vạn thú linh hỏa linh tính. Một bên khác, Tiểu Y Tiên bọn người cùng thú triều còn tại chiến đấu kịch liệt ở trong. Oanh, oanh, oanh, năng lượng ba động liên miên bất tuyệt, chấn thiên hám địa. Tiểu Y Tiên đã mở ra ách nan độc thể, kinh khủng xương độc bao phủ toàn trường, đáng sợ quần công chi lực trong trận chiến đấu này hiện ra không thể nghi ngờ. Tam giai trở xuống ma thú, một khi tiếp xúc đến xương độc, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành một bãi nước mủ. Ma thú cấp 4 cũng tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản một khắc đồng hồ thời gian. Chỉ có ma thú cấp 5 bằng vào thể nội vạn thú linh hỏa lưu lại tới khí tức, có thể giữ lại một chút chiến lực. Tiểu Y Tiên hai đầu lông mày thoáng qua vẻ uể oải, đang không ngừng phóng thích xương độc đồng thời, còn muốn đồng thời ứng đối ba con ma thú cấp 6. Nếu không phải Linh Vân Tiên bây giờ đã là địa giai trung cấp công pháp, khôi phục đấu khí tốc độ cực nhanh, nàng căn bản là nhìn không được. Tự nhiên vung vẫy béo mập nắm đấm, một thân kinh khủng quái lực nhìn một cái không sót gì. Ma thú cấp 5 đi qua Tiểu Y Tiên khí độc suy yếu, chiến lực đại giảm. Tại tự nhiên toàn lực hành động phía dưới, căn bản gánh không được nàng một quyền. Tô Tuyết Tuệ trên trường kiếm sắc bén kiếm khí vần quanh, cũng có thể nỗ lực kiềm chế hai tên ma thú cấp 6. Trên bầu trời, Hải Ba Đông, Ngô Thiên Lang cùng cái kia ma thú cấp 7 chiến đấu càng kịch liệt. Hải lão, đi ra sát chiêu a. Sư muội các nàng sắp không chịu nổi, Hải Ba Đông thần sắc ngưng trọng, gật đầu một cái. Nơi xa còn có ma thú liên tục không ngừng đang chạy tới, nếu là không mau mau giải quyết cái này chỉ ma thú cấp 7, sau đó chỉ sợ càng ngày càng khó làm. Cái này chỉ ma thú cấp 7 thực lực không có phía trước gặp phải mạnh. Thực lực khách quan nhân loại bất quá nhị tinh đỉnh phong đấu tông, tại mới vừa rồi trong chiến đấu, đã rơi xuống thương thế. Nếu không phải thịt ma thú thân cường hoành, sớm đã bị thua. Hai người toàn lực đánh ra sát chiêu, cần phải rất nhanh liền có thể đem giải quyết. Trên thân hai người đấu khí bắn ra, kinh khủng đấu khí đem nhiều đám mây đều xé mở một lỗ lớn. Ngay tại hai người tụ lực thi triển sát chiêu thời điểm, phía trước ma thú cấp 7 bỗng nhiên thần sắc một rõ ràng, mặt thú bên trên tràn đầy mờ mịt. Xa xa ma thú cũng nhao nhao dừng bước lại, riêng phần mình tán loạn. Mọi người thần sắc khẽ động, sắc mặt tràn đầy vẻ vui thích. Trở thành, một bên khác, Tô Vân linh hồn lực điên cuồng tiêu hao, một mảnh lại một mảnh linh vụ, thành công đem vạn thú linh hỏa linh tính xóa đi hơn phân nửa. Tô Vân khóe miệng dần dần dương lên, tâm niệm khẽ động. Hệ thống, thu về vạn thú linh hỏa, đinh, kiểm trắc đến có thể thu về vật phẩm, thu về thành công, vạn thú linh hỏa thành công bị thu về tiếng không gian hệ thống. Tô Vân trên mặt vui sướng căn bản đè nén không được, phí hết lớn như vậy kinh, cái này vạn thú linh hỏa xem như tới tay, thanh lân đỏ rực trên mặt cũng đầy là vui mừng, từ trong thâm tâm vì Tô Vân cảm thấy cao hứng. Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía trên đất cho tàn bên trong. Một đời Mỹ đổ toa nữ vương cứ như vậy quay xong sao, ha ha. Tô Vân thần sắc lạnh lùng, công cụ thôi. Bỗng nhiên Tô Vân vẻ mặt căng thẳng, linh hồn lực cảm giác bén nhạy đến, cái kia một đống cho tàn bên trong còn lưu lại một chút xíu sinh mệnh khí tức. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, tay áo vung lên, năng lượng thiên địa dẫn động, đem cho tàn quét ra. Một đầu tiểu xà xuất hiện ở trong mắt Tô Vân cùng Thanh Lân. Nha, đầu này tiểu xà như thế nào xuất hiện ở nơi này? Thanh Lân âm thanh đáng yêu vang lên, mang theo một chút kinh ngạc. Tiểu xà toàn thân đầy bảy thải lân phiến, tuy là thân rắn, lại tản ra ưu nhã cùng tôn quý khí tức, rất là xinh đẹp. Chỉ là bây giờ đầu này tiểu xà trạng thái không tính là tốt bao nhiêu, thoi thóp. Tô Vân híp mắt lại khe hở. Hắn làm sao không biết, Medusa thế mà dưới tình huống cái này đánh bậy đánh bạ, tiến hóa thành công, hóa thành thất thải thôn thiên mãng. Trong mắt Tô Vân ẩn ẩn thoáng qua một tia sát ý. Liền xem như thất thải thôn thiên mãng thì thế nào, loại rắn này loài ma thú, huyết thống cao quý tiềm lực vô hạn, nhưng mà đã không nhận Thanh Lân Bích Xà Tam Hoa Đồng khống chế. Hắn vẫn ưa thích hết thảy đều nắm trong bàn tay cảm giác. Bất quá sau đó, Tô Vân lại từ bỏ, sát ý dần dần biến mất. Bây giờ Medusa cùng thất thải thôn thiên mãng linh hồn đã tách ra, như vậy lấy ai là chủ, vẫn là chưa biết, ha ha. Tấu chương xong, chương 219 rời đi thiên xà đế quốc, vừa nghĩ đến đây, Tô Vân thu hồi tâm thần, đi ra phía trước, đem thất thải thôn thiên mãng chộp vào trên tay. Thanh Lân hiếu kỳ tiến tới góp mặt. Ngô, thật xinh đẹp thật đáng yêu. Trong mắt Thanh Lân tỏa sáng. Thất thải thôn thiên mãng tuy là loài rắn, nhưng lại không lộ vẻ chút nào dữ tợn, mười phần tinh xảo khả ái, toàn thân tràn đầy thất thải lân phiến, càng là vì nó bằng thêm một vòng hoa lệ. Tô Vân đem thất thải thôn thiên mãng bỏ vào trong ngực, không có đem vật nhỏ này giao cho Thanh Lân dự định. Có trời mới biết Medusa cùng thất thải thôn thiên mãng ai trước tiên tỉnh lại. Tại thất thải thôn thiên mãng thoát ly Thanh Lân ánh mắt sau, Tô Vân tâm niệm khẽ động, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.